Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 452 Tổ tôn. Ai? Ta đi. Vivi đi đầu đi phía trước hướng. Hướng về phía phát hiện không thích hợp. Bị nàng đả đảo những cái đó phiên đội trưởng cũng không có lại đến cùng nàng chiến đấu. Mà là đồng thời sát hướng nàng phía sau, chúng ta đánh không lại ngươi. Nhưng chúng ta có thể đi đánh người khác. Ta Shiji cùng tương đối mau. Vẫn luôn ở Vivi phía sau. Nhưng Kobe, một ít bác sĩ, hướng dẫn viên, tham mưu, quân nhu quan, chỉ còn một hơi Akainu. Cùng với mấy vị bị thương hải quân tướng lãnh nhưng đều ở phía sau, bọn họ có thể đánh thắng được. Marco sao? Kia tất nhiên là không thể, ngọa táo. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vivi cảm thấy đầu đều lớn, nàng sẽ không phân thân thuật. Hải quân bên này còn có thể khiêng lấy Marco đám người liên thủ cường giả sao? Smoker, lửa đốt sơn. Chính mình nếu là đi sau điện, ai tới đi đầu xung phong đâu? Đối mặt mấy vạn hải tặc, không có Haosoku căn bản hướng bất động a. Chẳng lẽ muốn lui về chờ Fujitora, Kizaru bọn họ trước mở ra đột phá khẩu sao? Trong lúc nhất thời, nàng thật đúng là không nghĩ tới hảo biện pháp. Chạy vội nện bước một chút trở nên trần trờ lên, thời khắc mấu chốt. Ở trong nước đánh bại mười mấy cái ngư nhân gáp đứng dậy, lão nhân như là một con đứng thẳng hành. Tẩu đại tinh tinh, hắn xa xa mà hướng về phía Vivi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lộ ra bạch nha, cười một chút, Vivi minh bạch hắn tâm ý. Sơ qua trần trờ, lúc sau thật mạnh gật đầu, đuổi kịp ta. Chúng ta lao ra đi. Không hề quản phía sau sự, Vivi chuyên chú với mang theo đại quân lao ra vây quanh, phụ trách sau điện gặp lão nhân oa oa gọi. Bậy, hắn so Vivi còn dứt khoát, một quyền liền đánh bay Marco, bắt lấy kim cương Zozu đầu. Đối với một bên hải tặc đánh tới, Vista ý đồ ngăn trở, bị hắn bắt lấy, như là đánh hài tử giống nhau. Một khuỷu tay đánh vào trên mặt, lui lại, nhanh lên triệt. Đừng cọ tới cọ lui. Lão tử là hải quân anh hùng. Lão tử hôm nay tới yểm hộ các ngươi. Mỗi khi nhìn đến hải quân tướng lãnh bị vây quanh thời điểm, hắn liền đơn thương độc mã mà vọt vào đi. Cũng mặc kệ địch nhân là ai. Chiếu đầu chính là một quyền. Lúc sau một chân đá hạ biển rộng. Cái này phương hướng phá vây hải quân binh lính nhiều nhất. Katakuri thực mau liền phái tới Oven cùng Daifuku chi viện. Beckman bên kia cũng đem Yasop phái tới hỗ trợ. Bọn họ đều gia nhập vây công gáp hàng ngũ, gáp tiên sinh. Ta tới giúp ngươi. Kobe la lớn, hắn nắm chặt một phen trường đao. Gầy ốm bả vai một trận run rẩy, nhưng vẫn là dũng cảm mà đứng dậy, chịu hắn ủng hộ. Hơn trăm cái hải quân binh lính cũng dừng lại chạy trốn bước chân. Tưởng đi theo cộng kháng cường địch gáp phi thường khinh thường. Tiểu mau hài tử. Cũng dám tới đoạt hải quân anh hùng nổi bật. Lan. Hắn ngón tay trên vai một khấu. Lấy ra Yasop từ nơi xa bắn ra tới một quả chỉ đạn. Như là đào ra một khối cất mũi. Tùy tay ném xuống. Lúc sau nhấc chân. Đối với Kobe mông chính là một chân. Kobe vẽ ra một đạo đường cong. Rớt đến đại bộ đội giữa. Gáp không coi ai ra gì. Tiếp tục cùng hải tặc tử chiến. Vivi là mũi tên. Trung gian là đại bộ đội, hắn còn lại là một mặt kiên cố tấm chắn. Lão nhân tả xung hữu đột, lấy một địch vạn, thực mau, toàn thân đã bị máu tươi nhiễm hồng, mũi tên, viên đạn, đao kiếm, lớn lớn bé bé miệng vết thương mấy chục chỗ. Lão nhân như là không cảm giác giống nhau, còn ở đánh nhau kịch liệt, không có nửa bước lùi bước, Vivi cùng gáp phối hợp tác chiến. Một cái hướng, một cái chán. Cuối cùng gian nan mà dẫn dắt không sai biệt lắm 5 vạn người đại bộ đội phá tan oai biết hải. Tặc đoàn vòng vây. Trước hết rút lui chiến trường. Kizaru mắt thấy Vivi bên kia mang theo bộ hạ nhanh chóng lui lại. Hắn bên này cũng liền không có lại đi ngạnh hướng Red Hair cùng Beckman thiết vách tường phòng ngự. Đồng dạng mang theo chính mình dòng chính bộ hạ. Không sai biệt lắm 2 vạn người hướng phương Bắc phá vây, Fujitora cũng mang đi không sai biệt lắm 1 vạn hải quân, 3 người hướng 3 phương hướng phá vây, mà hải tặc nhóm tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ vòng vây chung trừ bỏ những cái đó tụt lại phía sau binh lính. Trước mắt chỉ còn lại có một cao thủ. Đó chính là Monkey D. Gap, Oai Biết, Red Hair, Marco, Beckman, Katakuri, A. Trừ bỏ lại bị Vivi phách choáng váng Golden Lion. Hải tặc một phương cao thủ tất cả tại bên này, tới A. Tới nếm thử lão tử thiết quyền. Lại đây, Newgate, A. Người cái nhãi danh cũng cấp lão tử lại đây. Người là ai a? Thật sự có tài. Salad Linlần nhi tử. Người so mẹ người kém xa. Gáp lão nhân cuối cùng vẫn là bị hải tặc chiến thuật biển người bao phủ. Mất máu quá nhiều. Thể lực hao hết. Mềm như bông mà dựa vào một chỗ thi thể đôi bên cạnh. Mấy cái bị dôn thuyền trưởng bảo tàng chiêu. Mộ lại đây hải tặc cầm đao kiếm liền tưởng hướng gáp lão nhân trên người thọc. Bị A một quyền một cái, toàn bộ đánh bay, hắn đôi mắt đều đỏ. Đây là ông nội của ta, ta xem các ngươi ai dám thượng. A cũng nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình. Ra ra liều chết vì hải quân sau điện, làm hải tặc, hắn sẽ cùng chính mình ra ra chiến đấu. Nhưng lão nhân đã mất đi sức chiến đấu, vậy không thể làm người thương tổn hắn. Ai đều không được. Oai Biết ngồi ở một cái thùng gỗ thượng, bị Marco trị liệu 2 hạ, nhiều ít khôi phục một chút sức lực. Hắn thực mệt mỏi nói, Gap là cái anh hùng, đáng giá khâm phục, truyền mệnh lệnh của ta, đem hắn nhốt lại, còn thừa người, cùng lão tử cùng nhau tới. Chúng ta đuổi bắt hải quân. Oai Biết cũng là đánh cả đời trượng lão hải tặc, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường đạo lý phi thường rõ ràng. Cho dù đau xót quấn thân, tay chân bùn rùn vô lực, hắn vẫn là tự mình mang đội, mang theo thủ hạ đuổi bắt hải quân, ây ngăn trở chúng hải tặc đối gáp động thủ. Làm hắn ở hải tặc trung danh vọng đại ngã, rất nhiều người cho rằng hắn tính kế quá nhiều. Đang ở hải tặc, tâm hướng hải quân, Oai Biết tinh lực không kịp, thật sự là không có thời gian, không sức lực xử lý này đó tế vụ, trấn an 2 câu. Tạm thời cùng một phen hy bùn, làm A tạm giam tù binh, trấn thủ Hachinosu Island, lão nhân tự mình mang đội, đuổi theo Vivi bên kia hải quân. Không có biện pháp, ai làm cái kia phương hướng hải quân số lượng nhiều nhất đâu, Katakuri mang theo Big Mom hải tặc. Đoàn đuổi theo Fujitora, bởi vì Fujitora lui lại phương hướng cùng Tottoland phương hướng thực tiếp cận. Mà Red Hair sang tắc mang theo chính mình hải tặc đoàn đi trước phương Bắc. Đuổi theo Kizaru, có thể hay không đuổi theo. Đuổi theo về sau đánh không đánh. Này đó đều là không biết bao nhiêu. Cho dù là dâu bạc cũng không quyền mệnh lệnh tóc đỏ. Nhân ra tới hỗ trợ. Đã là tận tình tận nghĩa, Hachinosu Island địa lao nội. Gặp lão nhân hôn mê 1 ngày. Ngày hôm sau sáng sớm. Lão nhân liền tỉnh, hắn lắc lắc cánh tay, phát hiện thuần cương xiềng xích, đem hắn bánh trưng giống nhau, tính gộp cả 2 phía, trói mấy chục vòng, mũi hắn có điểm ngứa, nhưng tay bị bó trụ, căn bản vô pháp đi khấu, lúc này chỉ có thể di động mặt bộ cơ bắp, thoáng giảm bớt ngứa, đối với người thường tới nói, thể tráng như nghiêu là một cái hình dung từ, là nghĩa tốt, hình dung thân thể hảo. Nhưng đối lão gia hỏa tới nói, thể tráng như nghiêu là nghĩa xấu, bởi vì thân thể hắn so nghiêu chắc nịch nhiều. Tối hôm qua một hồi đại chiến, toàn thân trên dưới khai mấy chục cái khẩu tử. Loại thương thế này đối với động vật hệ huyễn thú loại Vivi tới nói, đều đến ở trong quan tài nằm mấy ngày. Nhưng gặp chỉ là ngủ một giấc, liền khôi phục thất thất bát bát, hắn mới là danh xứng với thực quái vật. Gặp còn ở làm mặt vận động. Ở hắn làm mặt quỷ thời điểm, nhìn đến nhà tù ngoại ngồi xếp bằng ngồi một người, đúng là mặt vô biểu tình ấy. Hết chương.